Tiếu Ân liền cấp Nam Hy giải thích nghi hoặc. Nàng là y quốc chứ danh kiến trúc thiết kế sư, Nam Hy trong đầu linh quang chợt lóe. Liền nghĩ tới, nhưng không lại là cái đã từng danh chấn nhất thời thiên tài thiếu nữ. Hiện tại đã trở thành kiến trúc thiết kế bên trong nhân tài kiệt xuất nhân vật sao? Nam Hy cười nói, này một đám thật đúng là không đơn giản, so sánh với dưới. Hạnh Thiên Thiên ngược lại có vẻ bình thường. Căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ, Hạnh Thiên Thiên chính là cái bình thường lại thiện lương người. Tiếu Ân tựa hồ đoán được Nam Hy ý tưởng. Hắn nhẹ giọng nói, chủ nhân có rất nhiều thân phận. Tiếu Ân nhìn Nam Hy, thấp giọng bật cười, ở điểm này, các ngươi thực tương tự. Nam Hy nhướng mày, nói xem. Tiếu Ân nói một cái tên, Nam Hy, ngoặc kép, căn cứ nguyên chủ ký ức, đó là phù dung sớm nở tối tàn nữ đua xe tay, siêu phàm đua xe kỹ thuật, làm đua xe giới một lần kinh diễm mân y. Nhưng mà, vị này nữ đua xe tay lại ở lấy được một cái quý tái sau khi thắng lợi, liền cùng xuất hiện thời điểm giống nhau. Đột nhiên biến mất, không còn có xuất hiện quá. Nam Hy sở dĩ có thể nhớ kỹ cái này, vẫn là bởi vì nguyên chủ có thứ vô tình nhìn đến cái này đua xe video. Đối vị này nữ đua xe tay mê luyến hảo một đoạn thời gian. Đặc biệt hâm mộ đối phương cái loại này tiêu sái cuồng dã tư thái. Còn đáng tiếc quá vị này nữ đua xe tay xuất hiện thời gian là nguyên chủ sinh ra phía trước. Nếu đối phương còn ở nói, nguyên chủ nhất định sẽ nghĩ cách đi xem đối phương thi đấu. Kết quả Tiếu Ân lại nói, vị này đua xe tay là nguyên chủ mẫu thân phận chi nhất. Nam Hy cảm giác được rõ ràng chính mình trái tim nhảy lên. Ngực nóng hầm hập cảm thụ. Nàng biết này lại là dẫn phát rồi nguyên chủ thân thể bản năng phản ứng. Từ nàng vì nguyên chủ hoàn thành một đám chấp niệm lúc sau, cũng liền dư lại nguyên chủ mẫu thân cái này chấp niệm không đạt thành. Cũng còn có mẫu thân sự có thể khiến cho nàng thân thể phản ứng. Nam Hy không chán ghét thân thể phản ứng, nhưng là cũng chưa nói tới nhiều thích. Cho nên nàng không có tiếp tục hỏi Tiếu Ân tương quan vấn đề, mà là hỏi mặt khác. Cho nên Aya là Chloe người thừa kế. Tiếu Ân gật đầu, Nam Hy như suy tư gì. Vì cái gì người thừa kế sẽ có nhiều như vậy? Còn phân nhiều như vậy ra, Tiếu Ân bình tĩnh nói. Bởi vì tổ chức đời thứ nhất đầu lĩnh không ngừng một cái tình nhân. Hết chương.